Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, thập nhị dực. Xí thiên sứ, Tây phương giáo đình, vẫn luôn thống trị phía Tây dị năng giới. Không chỉ là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, càng nhiều là bởi vì thủ đoạn khác lạ. Giáo đình có rất nhiều bộ đội, thập tự thần thánh quân, thần tuyển giả, thánh kỵ sĩ, tài quyết giả chờ chút. Khác biệt bộ đội, những này bộ đội đều có được riêng phần mình kỳ dị thủ đoạn. Bọn họ phát triển đã lâu, thủ đoạn cũng là riêng phần mình kỳ lạ. Nếu không, Tây phương giáo đình cũng không có khả năng từ đông đảo đối thủ cạnh tranh trong tay chiếm lấy hạ hai kiện thánh khí. Bọn họ thậm chí còn ngấp nghé còn lại hai kiện thánh khí. Cho nên bọn họ mời bộ phương, đặc địa vì bộ phương, thiết lập kế tiếp vô cùng cường đại trói buộc trận pháp. Trận pháp này chính là thượng đế chỗ ban thưởng, có thể phong cấm giữa thiên địa hết thảy. Đại giáo chủ Hagen Tư vẫn luôn tính trước kỹ càng, cũng là bởi vì trận pháp này, hắn tự nhiên không dám khinh thường Đông Phương Hoa Nước tiên nhân. Nhưng là, hắn càng đối với mình ra thần linh thủ đoạn mà cảm thấy tự hào. Nhưng mà, tại thời khắc này, Hagen Tư nội tâm lại là không khỏi vì sợ mà tâm rung động động. Hắn nhìn phía xa, chỗ ấy, bộ phương từng bước một từ trong trận pháp đi ra. Lục mang tinh trận pháp, trên đó rườm rà đường vân, nhao nhao sụp đổ, liền phảng phất vỡ tan pha lê, phân mảnh, bộ phương không vội không chậm hành tẩu mà ra, sau người, đi theo, làm theo là tiểu u cùng cửu thiên huyền nữ, tiểu hồ cùng tiểu tôm phân biệt ghé vào bộ phương trên bờ vai, mà đỉnh đầu hắn, thì là dừng lại côn bằng, tiểu ngà tại sau lưng kịch liệt thở hào hển. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ sắc, bất quá, nàng có thể cảm thấy trên thân sức trói buộc biến mất. Này phảng phất đưa nàng đóng đinh tại trên thập tự giá kỳ dị không thấy. Ngay tại vừa rồi, tiểu ngà kém chút cho là mình linh hồn đều muốn bị đinh sụp đổ giống như. Thở mấy hơi thở, tiểu ngà tranh thủ thời gian nắm lên máy quay phim chụp ảnh. Nàng rất lợi hại kích động, bởi vì nàng biết, tiếp đó. Tiền bối lại phải bắt đầu hiện ra thực lực chân chính. Đây là một trận Đông Tây Phương thần linh va chạm. Chỉ bất quá, Đông Phương tiên nhân, chỉ có nhất tôn, cái kia chính là Thông Thiên giáo chủ. Tại bộ phương chưa từng gia nhập trong đó tình huống dưới. Thông Thiên giáo chủ ngược lại là rất bình tĩnh. Ngồi xếp bằng trong hư không. Trên đỉnh đầu bốn thanh kiếm đang không ngừng xoay tròn. Hóa thành đường đạo kiếm quang cùng gợn sóng. Áp chế rất nhiều thần linh, rầm rầm rầm, ở đây không ít thần linh đều có tiên đế cấp bậc trình độ. Bất quá, nhiều như vậy thần linh hợp lực, cũng không từng ngăn chặn Thông Thiên giáo chủ, Tây Vương mẫu trong hư không, nhìn cũng là thổn thức không thôi. Không hổ là Thông Thiên giáo chủ, Ai Cập tử thần, Anubi, hắn nắm lấy một thanh phủ đầu, đó là một thanh có thể chém nát người linh hồn phủ đầu. Bỗng nhiên vung, phảng phất muốn bổ như núi bỗng nhiên hướng phía Thông Thiên giáo chủ đánh xuống. Thông Thiên giáo chủ, ngồi xếp bằng, ngón tay trong hư không hư vẽ. Nhất thời, kiếm quang chính là quấn chặt lấy tử thần Anubi. Mỗi một đạo kiếm quang, đều là nhượng Anubi trên thân bắn ra máu tươi. Liền các ngươi tạp mau thần, cũng dám khi nhục ta Hoa Quốc tiên nhân, ngấp nghé ta tổ tinh thần khí. Thông Thiên giáo chủ bĩu môi, rớt huy động quyền trượng, dẫn động hạ vô số lôi đình, lam sắc, tử sắc, ngân sắc, kim sắc, các loại lôi đình, đều là có vô thượng uy áp, bao phủ mà xuống, hủy thiên diệt địa, dựa theo tình huống bình thường. Cái này giáo đình sớm nên hóa thành phế tích, bất quá, toàn bộ giáo đình hẳn là bao phủ tại một thần bí trận pháp dưới. Thế mà bảo vệ giáo đình. Nhượng giao phong công kích rơi vào trên đó, không có hủy hoại bất luận cái gì. Ken chính là hấp huyết quỷ thủy tổ, có được vô thượng vĩ lực, là giáo đình một mực truy nã tà linh. Bất quá, lần này, cái này Ken cũng là gia nhập thảo phạt Thông Thiên giáo chủ trong trận doanh. Thế mà hiếm thấy liên thủ với giáo hoàng, năng lượng màu đen quấn quanh mà lên, huyết quang trùng thiên, Lít nhà lít nhít con rơi từ hắn áo choàng bên trong bay chỉ mà ra. Những này con rơi tràn ngập hắc ám khí tức, tản ra nồng đậm tử vong. Thông Thiên giáo chủ băng lãnh quét mắt một vòng. Giáo hoàng người khoác kim sắc trường bào, tay nắm lấy quyền trượng vàng óng. Thần thánh quang hoa không ngừng từ trên người hắn lan tràn ra. Phổ chiếu thiên địa, rầm rầm rầm, mặt đất nhất thời rạn nứt ra. Từng đạo kim sắc quang hoa từ mặt đất mãnh liệt mà lên. Cùng hắc ám năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau, hướng phía Thông Thiên giáo chủ oanh kích mà đến. Tây Vương mẫu trong hư không, ẩn nạc trong đó, không thấy thân hình, dưới cái nhìn của nàng, Thông Thiên giáo chủ thật sự là có chút xuẩn, thế mà trợ giúp này yêu nhân. Bọn họ mục đích chính là vì giết chết yêu nhân, đoạt được thần khí, người ta dị tộc thần linh vừa vặn muốn giúp đỡ. Kết quả, Thông Thiên giáo chủ ngược lại muốn đối phó những dị quốc đó thần linh. Giáo hoàng, Zeus, tử thần Anubis, Ken, bốn tôn tiên đế cấp bậc tồn tại đồng thời xuất thủ. Ngược lại là cũng ngăn chặn Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng hư không, tay niết kiếm chỉ, thân phận của hắn chí cao vô thượng, há lại cho đến những này mau thần khi nhục. Sau một khắc, tâm niệm nhất động, nhất thời oanh minh vang vọng mà lên. Này ban đầu ở trên vòm trời xoay quanh bốn thanh sắc bén chu tiên kiếm nhất thời tê minh. Về sau nở rộ sáng chói quang hoa, vạn thiên kiếm quang rủ xuống, đem bốn tôn tiên đế cấp bậc tồn tại bao phủ lại. Trên bầu trời, Tây Vương mẫu biến sắc, biến đến vô cùng cảnh giác. Đây là chu tiên kiếm trận, thế gian đệ nhất sát trận. Tây Vương mẫu kiêng kỵ vạn phần. Chu tiên kiếm trận chính là Thông Thiên giáo chủ am hiểu nhất thủ đoạn. Hắn một chiêu này, có thể đồ thần diệt tiên, liền xem như chuẩn thánh nhân, thậm chí đều rất khó chống cự. Mà lần này, Thông Thiên giáo chủ không chút do dự chính là thi triển đi ra. Oanh, kiếm trận, trong nháy mắt liền đem bốn tôn tiên đế cấp bậc tồn tại bao phủ ở bên trong. Kiếm quang dây dưa, hủy thiên diệt địa, tiếng leng keng vang, oanh minh không ngừng. Một bên khác, Bộ Phương chậm rãi từ lục mang tinh trận pháp bên trong hành tẩu mà ra. Hagen từ ánh mắt co rụt lại, bưng lấy kinh thư, bỗng nhiên lui lại. Phía sau hắn, hồng y chủ giáo nhóm nhao nhao tới gần, nâng tay lên trong kinh văn, nhắm ngay Bộ Phương. Còn lại hai kiện thần khí ở nơi nào đâu? Bộ Phương trên thân tước vũ bào tại bay phất phới, phụ trợ hắn, càng phát ra xuất trần. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy này Hagen Tư, mặt không biểu tình, không có chút nào tâm tình. Nói, Hagen Tư thì là cười lạnh, ngươi cái này yêu nhân còn ngấp nghé ta thánh giáo đình thánh khí. Cái này là tử tội. Hagen Tư nói, hắn lật một tờ kinh văn, nhất thời từng đạo kinh văn, hóa thành thực chất. Từ trên trời giáng xuống, hướng phía Bộ Phương rơi đập mà đến, muốn trấn áp Bộ Phương. Hagen Tư sau lưng, từng vị hồng y chủ giáo cũng là đồng thời cầu nguyện. Kinh văn như thực chất, quanh quẩn ở Bộ Phương, quấn chặt lấy Bộ Phương thân thể, cánh tay, thậm chí ngón tay đều không buông tha. Đây là một loại tịnh hóa lực, muốn tịnh hóa Bộ Phương tâm linh. Tiểu U cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là bị dây dưa kéo lại. Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân tiên khí quanh quẩn, nàng chính là chuẩn tiên đế cấp khác tồn tại, ngược lại là không sợ cái này trói buộc. Bất quá Tiểu U bây giờ lực lượng bị áp chế, rất khó thi triển đi ra. Oanh, theo kinh văn rơi vào Tiểu U trên thân, Tiểu U trên thân U lục sắc quang mang nhất thời không ngừng mạnh lên, phảng phất hóa thành thực chất. Đây là một loại đối kháng tính lực lượng. Ma quỷ. Nữ nhân này là ma quỷ. Hagen Tư đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Tiểu U, mở miệng. Tiểu U liếc Hagen Tư liếc một chút, nàng cảm giác thể nội nguyên rủa lực tại dục dịch. Về sau, Tiểu U đôi mắt đột nhiên hóa thành u lục sắc, quấn quanh lấy nàng kinh văn, nhào nhào vỡ nát, một con khổng lồ nguyên rủa xà nổi lên, quấn quanh ở nàng thân thể chung quanh. Hagen Tư các loại hồng y chủ giáo sắc mặt nhất thời đại biến, phảng phất cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ giống như. Tiểu U trên thân nguyền rủa khí tức để bọn hắn bất an. Bộ Phương bước ra một bước, này như xiềng xích đồng dạng quấn quanh ở trên người hắn, kinh văn đứt đoạn thành từng tấc. Sau cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Hagen Tư trong lòng sợ hãi, cảm giác sự tình tựa hồ có chút vượt quá hắn trưởng khống. Thần tuyển giả ở đâu? Hagen Tư gầm hét lên, hắn nắm lên trên cổ thánh giá, trên thập tự giá nhất thời quanh quẩn ra quang mang, thần thánh quang mang khuếch tán, hóa thành một cái năng lượng cháo, bao lại Hagen Tư. Hagen Tư một bên lui lại, một bên hô hoán, nhìn lấy từng bước một dù sao bộ phương. Hagen Tư chỉ cảm thấy tử thần tại tới gần, bọn họ những giáo chủ này chỉ là phàm nhân, mượn nhờ thần lực lượng, nhưng là bọn họ thân thể lại là yếu ớt vạn phần. Oanh, bộ phương mặt không biểu tình một bước đạp xuống, xuất hiện tại Hagen Tư trước mặt. Vòng bảo hộ kia, bộ phương giơ lên nhất quyền, chính là đập lên, một tiếng vang thật lớn. Hagen Tư chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Về sau, này trên thập tự giá che kín vết nứt, ầm vang phá toái. Thần tuyển giả đâu? Thần tuyển giả ở nơi nào? Hagen Tư hoảng sợ hô quát lên. Bộ phương đánh nát hộ cháo. Hagen Tư sau sách mấy bước, nhất thời té ngã trên đất. Nói cho ta biết, còn lại hai kiện thánh khí ở nơi nào? Chấm ngoặc kép. Bộ phương ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy này Hagen Tư thản nhiên nói. Hagen Tư tại lắc đầu, tại cự tuyệt. Bỗng nhiên, Hagen Tư khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai đạo thân ảnh kia, nắm tinh tế trường kiếm, hướng phía bộ phương chính là bỗng nhiên đâm tới. Thần tuyển giả, giết cho ta hắn, là thời điểm vì thần phụng hiến các ngươi lực lượng. Hagen Tư triệt thoái phía sau, phi tốc thoát ra, mà này hai đạo nắm trường kiếm tới gần bóng người. Công kích đột nhiên rơi vào bộ phương trên thân, tiếng leng keng vang, trường kiếm cùng thân thể va chạm, thế mà phát ra kim thiết giao qua âm thanh, tia lửa tung tóe không ngừng. Đó là hai vị ăn mặc mộc mạc cây đay quần áo bóng người. Một nam một nữ, bọn họ phảng phất cũng là người bình thường. Bất quá, theo bộ phương ánh mắt nhìn chăm chú, hai người khí tức đột nhiên tăng vọt. Độc thần giả, chết. Cả hai trăm miệng một lời nói ra. Lời nói rơi xuống, bọn họ trên thân thể chính là có bàng bạc năng lượng bắt đầu không ngừng bao phủ. Xôi trào, rầm rầm, sau lưng, trắng noãn thiên sứ cánh triển khai. Một đôi, hai đôi, ba cặp, tổng cộng ba cặp, lục dực. Hai người này chính là thần tuyển giả, lục dực thiên sứ, thần tính quang huy vẩy xuống. Cái này hai đạo nhân ảnh nhất thời bộc phát ra cấp tốc hướng phía bộ phương tới gần. Thần tuyển giả, chính là giáo đình chủ yếu đứng thẳng. Những cái kia đến từ thần bên người thiên sứ, nhượng giáo đình trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Đột nhiên, hai vị lục dực thiên sứ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn họ phi nhanh thân hình đột nhiên đình trệ xuống tới. Cảm giác được một trận ngạt thở. Oanh, bộ phương thân hình không biết khi nào tới gần. Nâng lên hai tay, đều là bóp lấy bọn họ cổ. Đem bọn hắn hung hăng hướng mặt đất đập tới. Bành một tiếng, mặt đất nổ tung. Màu trắng thánh khiết vũ mao nhất thời bay tán loạn không ngừng. Điểu nhân, bộ phương thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống. Hai tay nâng lên, bỗng nhiên đập vào hai tôn thiên sứ trên đầu. Bành một tiếng, hai tôn thiên sứ đều là hóa thành vạn thiên điểm sáng màu trắng tiêu tán biến mất. Nơi xa, trốn được nhất mệnh Hagen Tư vạn phần hoảng sợ. Vì cái gì thần trận pháp khống chế không nổi hắn? Vì cái gì lục dực thiên sứ cũng sẽ tùy tiện bị mạt sát? Đây chính là hoa quốc tiên đế uy thế a. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy Hagen Tư. Tiểu U tại bộ phương sau lưng hiển hiện, trên người nàng U lục sắc nguyền rủa xà, gào thét, chính là hướng phía Hagen Tư đánh tới. Bộ phương không có động thủ, chỉ là nhìn lấy, khôi phục thực lực tiểu U, cũng không phải cái này Hagen Tư có thể đối phó. Tiểu U bên người cửu thiên huyền nữ cũng là trong lòng kinh hãi tiểu U thực lực. Nàng vẫn cho là nữ nhân này chỉ là thân thể mạnh, không nghĩ tới thực lực cũng khủng bố như vậy. Chơi một tay tốt xà. Này U lục sắc xà tràn ngập nguyên rủa lực. Nhượng huyền nữ rất lợi hại, tim đập nhanh, chỉ cần nhiễm khả năng sẽ tử vong. Oanh, ngay tại nguyền rủa xa tới gần Hagen Tư trong nháy mắt. Giáo đình bầu trời, đột nhiên vỡ ra đến quang mang. Một đạo tiếng leng keng vang, một thanh thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thần kiếm từ thiên khung chém xuống mà xuống. Oanh một tiếng, chạm tại này Hagen Tư trước người. Khí lãng, đem Hagen Tư cấp hiên phi. Bất quá Hagen Tư lại là cuồng hỉ không thôi. Bởi vì, này nhóm lửa thần kiếm rơi xuống. Đem tiểu U Nguyền rủa xa cũng là đinh tại mặt đất trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong hư không, tầng mây bên trong có kim sắc ánh sáng tản ra. Về sau, một đạo ăn mặc khải giáp, tuấn giật vô cùng thiên sứ chạy như bay mà ra. Cái thiên sứ này, có 6 đôi cánh, thập nhị rực, thân thể bên trên tán phát lấy thánh khiết, chế tài lấy tử vong, mang theo vô thượng vinh quang, nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường, muốn giết thần sứ người. Đây là tử tội, chấm ngoặc kép, cái này thập nhị rực thiên sứ thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, tay run một cái, nhất thời, này thần kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên mục tiêu dương lên. Nhắm ngay bộ phương, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.